Bạch lão gia vừa nghe vậy, lập tức nghĩ ngay tới Bạch Cảnh Sùng. Khi đó Bạch Cảnh Sùng còn đang ở nước Mỹ, mặc dù Bạch Cảnh Sùng đã sớm bàn bạc với Trương Khiếu Thiên về kế hoạch quay về thành phố Vọng Hải, nhưng dùng rằng mãi vẫn chưa chịu đi. Sau khi Bạch Cảnh Sùng nhận được điện thoại của Bạch lão gia, lập tức để Bạch lão gia tới thành phố Vọng Hải, ông sẽ ngay tức khắc từ Mỹ trở về thành phố Vọng Hải. Theo cái nhìn của Bạch Cảnh Sùng, 100 triệu cũng không là một số tiền lớn, trong tay ông cũng không có nhiều tiền mặt như vậy. Mấy năm nay tuy buôn bán lời một ít tiền, nhưng phần lớn trong số đó Bạch Cảnh Sùng lại đầu tư vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Hiện giờ ông đã chuyển giao tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cho Bạch Tình Đình, chỉ để lại một số tiền gửi ngân hàng. Số tiền này cũng đủ cho Bạch Cảnh Sùng tiêu xài, nhưng còn không đến 100 triệu. Bạch Cảnh Sùng còn nghi ngờ một điều nữa. Theo như bình thường lão tam Bạch gia không thể nào ứng ra được 100 triệu, đó là bao nhiêu tiền chứ? Lão tam Bạch gia sao có thể ngốc đến độ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thua tới 100 triệu chứ? Đừng nói các sòng bạc chính quy của Ma Cao, dù là sòng bạc ngầm cũng không thể nào để một vị khách thua nhiều tiền như vậy. Bởi vì những sòng bạc ngầm này lo lắng khách của họ không lấy ra nổi số tiền lớn đó. Trong những tình huống chưa rõ ràng, ai chịu cho mượn số tiền này chứ? Vì thế Bạch Cảnh Sùng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trong chuyện này nhất định còn có vấn đề khác nữa. Chỉ là trong điện thoại ông cũng không thể làm rõ được rốt cuộc còn có chuyện gì nữa. Mới vội vội vàng vàng quay về thành phố Vọng Hải, muốn hỏi trực tiếp Bạch lão gia cho rõ ràng. Bạch Cảnh Sùng đã sớm từ Bạch Tình Đình biết được chuyện Diệp Lăng Phi đi giúp Bành Nguyên huấn luyện bộ đội đặc chủng. Bạch Cảnh Sùng vốn định nhân lúc ở Bắc Kinh xin lão thủ trưởng giúp mình một tay. Ở thành phố Vọng Hải ông là người là có danh tiếng, nhưng ở bến Ma Cao thì lại không hề có bất kỳ một mối quan hệ nào. Huống chi, ông đã từng đi Ma Cao, biết bên đó rồng rắn hồn tạp, nếu như không thể tìm được quan hệ, chỉ bằng một mình ông thì dù có mang tiền đến cũng không thể nào đưa Bạch Thúy Bách Bình An trở về. Bạch Cảnh Sùng là người từng trải, chuyện gì mà chưa gặp qua, trong lòng biết chuyện này rất khó giải quyết. Nhưng khi Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên ở Bắc Kinh lại không thể gặp được Bành Nguyên, sức khỏe Bành Nguyên không được tốt lắm. Lần trước đến căn cứ bộ đội đặc chủng gặp Diệp Lăng Phi, sau khi trở về lập tức được sắp xếp chăm sóc đặc biệt. Bạch Cảnh Sùng không gặp được Bành Nguyên, trong lòng cũng sốt ruột, thầm nhũ cứ về thành phố Vọng Hải trước để gặp Bạch lão gia, đồng thời tìm hiểu rõ hơn tình hình. Nhưng không ngờ khi gọi điện cho Bạch Tình Đình thì lại biết được Diệp Lăng Phi đã trở về. Bạch Cảnh Sùng cũng biết được chút ít về lai lịch của con rể mình, đây không phải là một nhân vật bình thường, chỉ cần xem giao tình giữa con rể và lão thủ trưởng của mình là có thể nhìn ra được. Con rể của ông rất có bản lĩnh, hiện tại ông chỉ mong con rể có thể giúp mình. Giờ phút này Bạch Cảnh Sùng nhìn Diệp Lăng Phi giống như là một niềm hy vọng trên đường đi về nhà. Bạch Cảnh Sùng luôn miệng hỏi Diệp Lăng Phi có mối quan hệ nào ở Ma Cao hay không. Diệp Lăng Phi không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ nói, nhạc phụ đại nhân, không phải cha đã nói là đối phương yêu cầu trong vòng nửa tháng phải đem 100 triệu đến chuộc người sao? Bây giờ mới được vài ngày, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nhạc phụ đại nhân, trước tiên cha phải bình tĩnh đã, con còn đang lái xe, không tiện trò chuyện với cha. Bạch Tình Đình cũng nói chen vào, cha, đêm qua tuyết rơi dày, đường đi rất trơn, rất dễ xảy ra tai nạn. Cha để anh ấy chuyên tâm lái xe đi cha. Sau khi quay về biệt thự, chúng ta có thể từ từ nói chuyện tiếp. Bạch Cảnh Sùng thở dài, nói, cha chỉ sốt ruột mà thôi. Tuy đã nhiều năm cha không được gặp lão Tam rồi, nhưng hồi Tết cha còn nói chuyện điện thoại với lão Tam. Lão Tam ngoại trừ hơi chút háo sắc còn lại cũng không có thói hư tật xấu gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lão Tam rất ít khi đi ra ngoài chơi. Cha nghe nói vợ cậu ấy quản thúc rất nghiêm, sao lần này lại đi Ma Cao đánh bạc thua nhiều tiền như vậy chứ? Cha luôn cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó. Cha, không phải cha đã nói rồi sao? Cha và chú của con đã nhiều năm không gặp nhau rồi, làm sao cha biết chú của con không thích đánh bạc chứ? Bạch Tình Đình nói. Con thấy chuyện lần này phải trách bản thân chú ấy, làm gì mà lại đi Ma Cao đánh bạc? Không biết nơi đó chỗ nào cũng có sòng bạc sao, lại còn thua 100 triệu nữa chứ. Vốn lưu động của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng ta cũng không tới 100 triệu. Đây không phải là số tiền nhỏ, nếu như thua chúng 10 triệu, chúng ta có thể nghĩ biện pháp kiếm ra được. Cha, đây là 100 triệu đó, chúng ta đi đâu để tìm 100 triệu tiền mặt đây? Tỉnh Đình, cha biết trong thời gian ngắn không thể tìm được nhiều như tiền vậy, nhưng mà đây là chuyện liên quan đến mạng người đó, dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng có thể nghĩ cách mà. Lúc Bạch Cảnh Sùng nói câu này còn nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi vẫn hết sức tập trung lái xe, không có bất kỳ một phản ứng gì. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài, nói, tiền không có có thể kiếm lại được, nhưng mạng người thì chỉ có một, mất đi rồi sẽ không thể lấy lại được đâu. Cha vừa xuống máy bay, trước tiên nên nghỉ ngơi một lát, chờ khi nào tới nhà con, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Bạch Tình Đình cũng khẽ thở dài, không phải Bạch Tình Đình không muốn giúp, chỉ là cô cho rằng 100 triệu rất khó lo liệu, trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi ra ngân hàng vay tiền thì mới có thể có 100 triệu tiền mặt. Nhưng nếu như vay ngân hàng, tạm thời chưa lo đến chuyện lãi suất cho vay nhiều ít thế nào, chỉ việc ngân hàng có chịu cho vay tiền không đã là vấn đề rồi. Bạch Tình Đình hơi quay mặt sang nhìn Diệp Lăng Phi đang lái xe, thấy Diệp Lăng Phi mặt không đổi sắc, giống như là không có nghe thấy những lời mà Bạch Cảnh Sùng vừa nói vậy. Bạch Tình Đình nghĩ lúc này ở đây người có năng lực lấy ra số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có ông xã của mình mà thôi. Chỉ là Bạch Tình Đình thực sự không tìm ra được bất kỳ lý do gì để có thể khiến Diệp Lăng Phi bỏ ra 100 triệu để cứu một người bà con mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng không có chút ấn tượng gì. Hơn nữa 100 triệu nếu như đã bỏ ra rồi thì cũng không mong thu hồi được. Dù cho Diệp Lăng Phi có tiền nhưng mà đây cũng là 100 triệu đó. Bạch Tình Đình cảm thấy hơi đau đầu. Ngày hôm nay vốn phải là một ngày rất vui vẻ. Người chồng mà mình ngày nhớ đêm mong đã trở về, mà cha mình cũng từ nước Mỹ trở về. Cô quay mặt về phía cửa kính, ngắm nhìn phong cảnh phía bên ngoài. Buổi tối hôm nay xe cộ trên đường không quá nhiều, tuy đường phố rất trơn nhưng xe cộ ít. Diệp Lăng Phi cũng lái xe nhanh hơn, mất gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến biệt thự. Khi bọn họ về đến biệt thự thì đã sắp 10 giờ tối rồi. Phòng khách vẫn còn đang sáng đèn. Trương Vân vừa nghe thấy tiếng ô tô, lập tức bật đèn trong biệt thự. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa gara, để Bạch Tình Đình dẫn Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô đi vào trước, hắn thì phải cho xe vào trong gara. Diệp Lăng Phi mở cửa gara, sau khi đổ xe vào đúng vị trí, hắn cũng không sốt ruột quay vào nhà mà lấy một điếu thuốc từ túi áo ra, tựa người vào cái cửa cuốn của gara, châm điếu thuốc. Hút được hơn nửa điếu, hắn thấy Bạch Tình Đình đi từ biệt thự về phía nhà để xe. Vừa thấy Bạch Tình Đình đi tới đây, Diệp Lăng Phi hạ cửa ga ra xuống, sau đó dùng sức rít mạnh mấy hơi thuốc rồi ném tàn thuốc xuống tuyết, quay ra đón Bạch Tình Đình. Tình Đình, vừa nãy anh đứng ngoài cửa hút điếu thuốc thôi. Đi nào, bên ngoài trời lạnh lắm, chúng ta mau quay về biệt thự đi. Diệp Lăng Phi vươn tay ôm eo Bạch Tình Đình, cứ thế ôm Bạch Tình Đình đi vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình không hề nhúc nhích. Cô liếc nhìn về chỗ cửa biệt thự, nhỏ giọng, ông xã, em có mấy lời muốn nói với anh. Diệp Lăng Phi dừng lại, nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em có chuyện gì không thể để vào nhà rồi nói sao? Bên ngoài rất lạnh đó. Ông xã, có phải là anh không hề muốn giải quyết chuyện này đúng không? Bạch Tình Đình hỏi thẳng. Lúc ở trên xe em đã nhìn ra, anh có vẻ không chú ý đến chuyện này, anh cơ bản là không muốn giúp việc này đúng không? Diệp Lăng Phi không phủ nhận, hắn khẽ thở dài, nói, Tình Đình, chuyện này không đơn giản như chúng ta thấy đâu. Ông xã, rốt cuộc là anh định thế nào, trong lòng em cũng lo lắng lắm. Bạch Tình Đình nói, em có thể thấy được cha em rất hy vọng anh có thể giúp ông ấy giải quyết chuyện lần này. Tình Đình, nếu như đây thực sự là một chuyện đơn giản như vậy thì đã dễ xử lý rồi, anh có thể bỏ ra 100 triệu để chuộc người kia từ Ma Cao về. Nhưng mà anh sợ là nếu bỏ ra 100 triệu tiền mặt, không chỉ mất tiền, ngược lại còn có thể khiến ông ta mất mạng nữa. Ông xã, anh đây là ý gì vậy? Bạch Tình Đình thấy hơi khó hiểu. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, nói, bà xã, cứ vào trong nhà đã, chuyện này anh nói ra thì không hay. Anh chỉ có thể nói cho với em rằng, chuyện cái ông chú kia của em là do người khác cố ý giở trò, muốn lấy tính mạng của ông ta đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, ngạo mạn. Diệp Lăng Phi rất biết rõ sòng bài Ma Cao, hắn và Giá Thù, Giá Lang đã không ít lần qua Ma Cao chơi. Nguồn vốn kinh tế Ma Cao chủ yếu là ngành bài bạc. Ngoại trừ Las Vegas của Mỹ, sòng bài Ma Cao là nơi thứ hai được hợp pháp hóa. Không chỉ thanh niên, ngay cả bà lão đi chợ ở Ma Cao cũng sẽ để dành tiền đi chợ còn dư đem đến sòng bài chơi vài ván, thắng thua cũng đi, cũng không lưu luyến sòng bài. Mà sòng bài Ma Cao đều là quản lý chính quy hóa, hơn nữa cũng có tình người. Nếu như anh ở trong sòng bài thua thậm tệ, không có tiền về nhà, sòng bài người ta sẽ cho anh tiền đón xe, cho anh về nhà. Cho dù ở trong một số sòng bài ngầm, cũng sẽ không để anh thua quá thậm tệ, nếu không sau này sao anh còn chơi. Đây chính là sòng bài của Ma Cao, không phải sòng bài ngầm nào cũng có thể sánh được. Cũng bởi vì Diệp Lăng Phi biết rõ quy cách của sòng bài Ma Cao, mới tin rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Người gọi là chú của Bạch Tình Đình căn bản không thể ở trong sòng bài thua 100 triệu. Giải thích duy nhất chính là có người muốn lấy mạng người chú đó của Bạch Tình Đình. Nếu quả thật như vậy, vậy thì rắc rối rồi. Không phải một chuyện đơn giản như thế. Cho dù mang theo 100 triệu tiền mặt sang đó, có thể người và tiền đều mất hết. Tiền này không mang qua đó có lẽ người đàn ông đó còn có thể sống lâu một chút. Nhưng mà, nếu mang tiền qua bên đó, người đàn ông đó nhất định chết chắc. Diệp Lăng Phi không nói quá rõ với Bạch Tình Đình, hắn ôm Bạch Tình Đình trở về biệt thự. Bạch Cảnh Sùng đã bắt đầu tán gẫu với ông lão đó, còn người thiếu phụ kia đang ôm bé trai 5-6 tuổi, đáng thương mà ngồi một bên sofa. Trong tay người thiếu phụ kia cầm một chiếc khăn tay, đang lau nước mắt. Gương mặt đã trang điểm của cô đã có hai hàng nước mắt. Trương Vân đã làm theo lời dặn của Bạch Tình Đình, chuẩn bị xong phòng cho ba người này. Chỉ có điều ông lão và thiếu phụ đó đều không chịu ngủ, chỉ ngồi trong phòng khách chờ đợi. Đối với bé trai, đã hét lên vài lần muốn đi ngủ, nhưng bị mẹ nó trách mắng, không cho nó đi ngủ. Trương Vân đều đem những chuyện này nói với Bạch Tình Đình, đặc biệt nhắc tới thiếu phụ đó trách mắng đứa bé đừng đi ngủ. Bạch Tình Đình nghe xong, lúc đó liền cảm thấy thiếu phụ đó có chút quá đáng. Sao có thể không cho con mình đi ngủ? Đêm nay Bạch Cảnh Sùng cùng Vũ Ngô cũng phải ở đây. May là ở đây có nhiều phòng, cũng không lo lắng. Chỉ có điều Vũ Ngô kiên quyết muốn ở cùng Trương Vân. Hai người đều là bảo mẫu. Tuy nói quan hệ của Vũ Ngô và Bạch Cảnh Sùng khá thân, nhưng Vũ Ngô luôn kiên quyết bản thân là một bảo mẫu. Bà muốn cùng Trương Vân tán gẫu. Liền ngay lúc cả nhà Bạch Cảnh Sùng và ông Bạch đang nói chuyện phiếm, Vũ Ngô giúp Trương Vân thu dọn phòng ngủ cho khách. Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình từ ngoài vào, ông chào hỏi nói, Tiểu Diệp, qua đây, bố giới thiệu cho con. Diệp Lăng Phi hiện cảm thấy có chút mệt, hôm nay hắn vừa trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền lái xe đến sân bay đón Bạch Cảnh Sùng. Mặt khác, chủ yếu là Diệp Lăng Phi không muốn tham gia vào chuyện này. Hắn nhìn ra được, chuyện này không đơn giản là dùng tiền mua người, trong đó có lẽ còn có chuyện khác, một khi can dự vào, chuyện rắc rối sẽ đến. Chỉ có điều, Bạch Cảnh Sùng gọi hắn qua, Diệp Lăng Phi lại không thể không qua. Trong lòng cảm thấy có chút chán nản, nhưng Diệp Lăng Phi lại không biểu hiện ra ngoài, hắn và Bạch Tình Đình đến giữa phòng khách. Bạch Cảnh Sùng cười giới thiệu nói, chú Bạch, đây là con rể của cháu, Diệp Lăng Phi. Tình Đình chú cũng gặp qua rồi, không cần cháu giới thiệu. Ông cụ đó vừa rồi không biết đã cùng Bạch Cảnh Sùng tán gẫu chuyện gì, chung quy hiện giờ tỏ vẻ ngao mạn hơn lúc chiều Diệp Lăng Phi gặp ông, có lẽ là buổi chiều ông cụ vừa tới. Bạch Tình Đình không thể hiện ra quá cung kính, chỉ là xuất phát từ lễ phép mà hơi khách sáo với ông Bạch, đây khiến ông Bạch rất không vui, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng đối mặt với Bạch Cảnh Sùng thì lại hoàn toàn khác. Bạch Cảnh Sùng thì vô cùng cung kính đối với ông Bạch, nói chuyện vô cùng cẩn thận, sợ khiến ông Bạch không vui. Ông cụ này liền nổi giận, từ khi Bạch Tình Đình đón ông tới, ông Bạch đã có chút không vui. Ông là trưởng bối, bên Thông Dương, có ai nhìn thấy ông Bạch mà không cung kính, nhưng ở đây, hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi quả thật là coi ông Bạch như người lạ, ngoại trừ vài câu khách sáo giữa Bạch Tình Đình và ông Bạch. Diệp Lăng Phi hầu như chẳng để tâm đến ông Bạch. Sau khi Bạch Cảnh Sùng giới thiệu xong, ông Bạch quan sát Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi không biết vì sao, đặc biệt không thích ánh mắt ông cụ nhìn hắn, vốn còn muốn khách sáo vài câu cùng ông cụ, nhưng lại bị ánh mắt đó của ông cụ làm cho có chút phiền lòng. Hắn chỉ là thản nhiên nói một câu, bố, chiều nay con đã gặp qua ông cụ rồi, Tình Đình và con đã giới thiệu, hôm nay con cũng ngồi máy bay trong thời gian rất dài, cảm thấy có chút mệt, con muốn đi nghỉ ngơi trước. Bạch Tình Đình nhìn ra được sắc mặt của Diệp Lăng Phi có chút không ổn, nghi chắc là đã bị ánh mắt của ông cụ chọc tức. Bạch Tình Đình hiểu tính khí của Diệp Lăng Phi, lo lắng Diệp Lăng Phi khiến cho mọi người không vui, vội vàng nói, bố, hôm nay anh ấy cũng ngồi máy bay từ Bắc Kinh trở về, về đây còn chưa kịp nghỉ ngơi liền đi đón bố, đường đi cũng không tốt, anh ấy đi lẫn về mất gần hơn 5 tiếng đồng hồ, nếu như bố có chuyện gì, đợi mai nói đi. Bạch Cảnh Sùng cũng cảm thấy sắc mặt của Diệp Lăng Phi có chút không tốt, có lẽ là quá mệt. Nghĩ kỹ lại quả thật là chuyện như vậy, hôm nay quả thật làm cho Diệp Lăng Phi mệt mỏi. Bạch Cảnh Sùng muốn cho Diệp Lăng Phi lên lầu nghỉ ngơi, nhưng lúc này ông Bạch lại lên tiếng. Cảnh Sùng, nhà họ Bạch chúng ta luôn đòi hỏi nề nếp, lúc ba cháu còn sống, rất giữ nề nếp. Nhà họ Bạch chúng ta sở dĩ bây giờ có thể được người khác kính trọng, cũng là vì nhà họ Bạch chúng ta giữ nề nếp. Bạch Cảnh Sùng hơi thay đổi sắc mặt, giọng điệu không khỏi nghiêm lên, có chút chỉ trích nói, Tiểu Diệp, con là chồng của Tình Đình, cũng coi như người của nhà họ Bạch chúng ta. Nhà họ Bạch chúng ta luôn coi trọng quy cách, bây giờ con nhìn thấy trưởng bối, nên cung kính, xem con, sao có thể dùng giọng điệu đó để nói chuyện với trưởng bối, mai đến đây nhận lỗi. Diệp Lăng Phi nhìn ông Bạch liếc mắt một cái, trong lòng bắt đầu phản cảm, theo tính khí của hắn, đó là tự nhiên sẽ không nhận lỗi. Bạch Tình Đình thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm nói chết chắc, cô vội vàng kéo vai Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, luận vai vế, anh và em nên gọi là ông Bạch. Bạch Tình Đình âm thầm bóp vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ thở một hơi, bản thân không cần thiết đấu khí với ông cụ này, không có ý nghĩa, nghĩ đến đây. Diệp Lăng Phi thản nhiên nói, ông Bạch, tôi mệt rồi, xin thất lễ. Nói xong câu này, Diệp Lăng Phi quay lưng thì lên lầu. Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi trong lòng có cơn giận, cô vội vàng nói, ông Bạch, ông và bố cháu từ từ nói chuyện, cháu lên lầu chút. Nói xong, Bạch Tình Đình cũng theo Diệp Lăng Phi đi lên lầu. Giống gì chứ, chẳng phân lớn nhỏ. Ông Bạch hiển nhiên tức giận, dùng giọng điệu khiển trách nói với Bạch Cảnh Sùng, Cảnh Sùng, chú nhìn cháu trưởng thành, từ nhỏ cháu đã biết tôn trọng trưởng bối, nhưng mà đứa con rể này của cháu chẳng có chút giáo dục gì cả. Sau này nếu như cháu dẫn theo đứa con rể này về nhà chúng ta ở Thông Dương, cẩn thận bị người nhà họ Bạch chúng ta cười. Nhà họ Bạch chúng ta là đại gia tộc, là rất coi trọng quy cách. Bạch Cảnh Sùng mới nhìn ra Diệp Lăng Phi có chút không vui, trong lòng ông có chút hối hận. Sớm biết sẽ thế này, vừa rồi không nên gọi Diệp Lăng Phi đến, để Diệp Lăng Phi đi thẳng lên lầu thì hay biết mấy. Bạch Cảnh Sùng hiện vẫn còn kỳ vọng vào Diệp Lăng Phi, nhưng lại xảy ra chuyện này. Nếu như Diệp Lăng Phi bởi vì ông Bạch mà mặc kệ chuyện này, vậy thì chuyện sẽ trở nên tệ rồi. Vừa nghe thấy ông Bạch nói vậy, Bạch Cảnh Sùng liền gật đầu liên tục, nói, cháu nhớ rồi, cháu sẽ nhắc nhở Tiểu Diệp. Nói đến đây, ông chuyển giọng nói, chàng trai Tiểu Diệp này rất khá, có thể hôm nay có chút mệt mỏi, cho nên mới không có tinh thần như vậy. Bây giờ cháu đã giao công ty ra, cháu sống ở Mỹ cũng rất lâu, nếu như không phải chú có chuyện, có thể cháu còn đang ở Mỹ. đối với chuyện bên thành phố Vọng Hải, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là do con rể của cháu quản lý, nó nắm phần lớn cổ phần trong tập đoàn, chú à, bây giờ cháu là người đơn độc, luận tài sản, có thể cũng không chắc sẽ nhiều hơn chú. Bạch Cảnh Sùng nói ra câu này, thiếu phụ đó có chút không tin tưởng mà nói, em nghe Thúy Bách nhắc đến anh ấy nói may mắn nhờ có anh, nếu không anh ấy cũng sẽ không có doanh nghiệp vật liệu xây dựng đó. Anh ấy nói anh kinh doanh công ty tập đoàn quy mô lớn, một năm cũng kiếm được mấy trăm triệu. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài, nói, em dâu, em không biết, công ty tập đoàn của anh sớm đã không còn như mấy năm trước. Lợi nhuận liên tục 2 năm của tập đoàn cũng không quá 20 triệu. Chỉ năm nay, anh đã đem tất cả cổ phần của anh giao hết cho con gái, trước mắt. Bạch Cảnh Sùng đang nói cho họ biết, thật sự có khả năng giúp họ là con rể của ông. Ông Bạch nghe xong, ánh mắt hiện ra một chút hối hận. Sao ông lại không nghĩ đến, chàng thanh niên đó sẽ có tài sản nhiều như thế? Ông Bạch trong lòng hối hận, ông vốn nghĩ rằng Bạch Cảnh Sùng là người giàu có nắm giữ tài sản kếch xù của nhiều năm trước. Còn chàng thanh niên đó chẳng qua chỉ là con rể của Bạch Cảnh Sùng, không có bản lĩnh gì. Ông Bạch mới tỏ vẻ nói giọng điêu của trưởng bối, muốn trách mắng thái độ ngạo mạn của Diệp Lăng Phi đối với ông, nhưng không ngờ chuyện sau cùng lại trở nên thế này. Bản thân vô tình đã đắc tội với người có thể giúp được con trai ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, quá ngượng ngùng Diệp Lăng Phi đã lên lầu. Hắn vốn muốn trở về phòng ngủ của mình, nhưng tới chân cầu thang lại dừng bước. Hắn suy nghĩ, đi đến phòng của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đứng trước cửa phòng của Chu Hân Minh, dùng tay khẽ đẩy cửa phòng của Chu Hân Minh. Cửa phòng bị từ từ đẩy ra. Chu Hân Minh ban đêm đi ngủ không khóa cửa, dù sao trong biệt thự này chỉ có mỗi một người đàn ông là Diệp Lăng Phi, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trong phòng của Chu Hân Minh tối đen, ánh đèn trên hành lang từ khe cửa mà Diệp Lăng Phi đẩy ra rọi vào trong phòng, vừa đúng có thể khiến Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh đang ngủ trên giường. Chỉ nhìn thấy chiếc môi nhỏ anh đào của Chu Hân Minh khép lại, trên mặt đã hiện ra nụ cười hạnh phúc, dường như đang mơ thấy một giấc mơ hạnh phúc. Diệp Lăng Phi lại đóng cửa phòng lại, hắn sợ kinh động đến Chu Hân Minh đã ngủ say, khi đóng cửa, có vẻ vô cùng cẩn thận. Khi hắn đóng cửa phòng lại, vừa quay lưng, thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đứng sau lưng hắn. Hân Minh đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi khẽ nói một câu, sau đó, hắn khẽ ôm eo Bạch Tình Đình, đi vào phòng ngủ của hai người. Ông xã, có phải vừa rồi anh giận lắm không? Đến cửa phòng ngủ, Bạch Tình Đình khẽ hỏi. Diệp Lăng Phi không nói gì, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào. Bạch Tình Đình đi theo vào trong, đợi cửa phòng đóng lại. Diệp Lăng Phi mới nói, có một chút, nhưng mà, không sao. Diệp Lăng Phi nói xong rồi đi đến tủ rượu, từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu vang. Diệp Lăng Phi cầm hai cái ly đế cao, rót hai ly, hắn đưa một trong hai ly rượu vang cho Bạch Tình Đình, bản thân cầm một ly ngồi lên giường, khẽ nhấp môi một ngụm, nói, Tình Đình, anh biết vừa rồi sở dĩ bố làm vậy, hoàn toàn là không còn cách nào, ông xã, anh hiểu thì tốt. Bạch Tình Đình không ngồi xuống, mà cầm ly rượu, đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, đôi môi nhỏ nhắn thoa son màu đỏ mọng, hơi mở miệng, nói, ông xã, em hy vọng anh thông cảm cho bố em, đừng tức giận vì chuyện vừa rồi. Đương nhiên rồi, bà xã, em xuống nói chuyện với bố trước đi, anh đi tắm nước nóng đã, hôm nay thật sự anh rất mệt. Diệp Lăng Phi uống hết ly rượu trên tay, sau khi đặt ly rượu xuống, cởi áo khoác ra. Bạch Tình Đình không hề uống rượu, cô đặt ly rượu lên trên bàn bên cạnh, gật đầu với Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em đi xuống trước, chút nữa sẽ trở lại, đi đi. Bạch Tình Đình đi xuống lầu, liền nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng và ông cụ Bạch đang nói chuyện phiếm. Bạch Tình Đình đến bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, khẽ nói, bố, con lên lầu nghỉ ngơi trước, nếu bố có cần gì, bố cứ tìm Trương Vân. Tình Đình, Tiểu Diệp sao rồi? Bạch Cảnh Sùng có chút lo lắng, khẽ hỏi, đợi chút, bố muốn nói chuyện với Tiểu Diệp. Bố, anh ấy muốn tắm, đợi chút bố hãy đi tìm anh ấy. Bạch Tình Đình nói đến đây, lén nhìn ông cụ Bạch liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ông cụ Bạch cũng đang nhìn sang bên này. Bạch Tình Đình khẽ nói bên tai Bạch Cảnh Sùng, hình như anh ấy có cách nghĩ đối với chuyện này. Bố, đợi bố và ông Bạch nói chuyện xong, tốt nhất là nói chuyện với anh ấy, vừa rồi ở bên ngoài, anh ấy đã nhắc đến chuyện này rồi. Ồ, bố biết rồi. Bạch Cảnh Sùng hơi gật đầu với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quay sang ông cụ Bạch, xin lỗi nói, ông Bạch, cháu lên lầu trước, ông nghỉ ngơi sớm. Ông cụ Bạch trong lòng có chút bất an, sau khi nghe Bạch Cảnh Sùng nói, ông cụ Bạch mới biết bây giờ người có khả năng giúp con trai ông chính là Bạch Tình Đình và ông xã của cô. Ông cụ Bạch sau khi nghe Bạch Tình Đình nói câu này, hơi gật đầu, trên mặt mỉm cười, đây đã thể hiện rõ ông cụ Bạch có ý muốn kéo gần quan hệ với Bạch Tình Đình. Nhưng Bạch Tình Đình lại mặc kệ ý muốn bày tỏ của ông cụ Bạch. Lúc này Bạch Tình Đình trong lòng đều ở trên người của Diệp Lăng Phi, sao có thể để tâm đến ông cụ Bạch. Bạch Tình Đình trở về phòng ngủ của mình, cởi hết quần áo, chỉ mặc một chiếc áo ngủ 2 dây bằng tơ lụa, cầm chai rượu mà vừa rồi Diệp Lăng Phi chỉ vừa rót ra 2 ly cùng với 2 cái ly đi ra khỏi phòng ngủ. Bạch Tình Đình đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa, khẽ hỏi, ông xã, em có thể vào không? Đương nhiên. Trong phòng tắm truyền ra tiếng của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng tắm ra, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngâm mình trong bồn tắm, 2 tay gác lên thành bồn. Bạch Tình Đình đóng cửa lại, mang đôi dép lê hoa li ti, giơ chai rượu trong tay hướng về Diệp Lăng Phi, trên mặt ửng đỏ, nũng nịu nói, ông xã, em cùng anh uống rượu. Rượu vang, người đẹp, quả thật là hưởng thụ như thần tiên. Diệp Lăng Phi rửa trên bồn tắm, hắn đưa tay vỗ thành bồn tắm, gọi Bạch Tình Đình nói, bà xã, đến đây ngồi. Ông xã, đừng nôn nóng, em rót xong rượu sẽ qua đó. Bạch Tình Đình rót 2 ly rượu, cầm ly rượu, vô cùng cẩn thận đi đến trước bồn tắm đầy nước, khom lưng xuống, đưa 1 ly trong đó cho Diệp Lăng Phi, cô thì cầm ly rượu vang còn lại, ngồi trên thành bồn tắm. Bạch Tình Đình lộ ra bắp chân trắng nõn. Diệp Lăng Phi một tay cầm ly rượu, tay kia sờ mó bắp chân của Bạch Tình Đình, cứ mò lên trên. Khi phát hiện Bạch Tình Đình không mặc quần lót, Diệp Lăng Phi một hơi cạn hết ly rượu vang, cười nói, bà xã, ngồi vào đây, anh muốn em tắm cho anh. Bạch Tình Đình uống cạn ly rượu, sau khi đặt ly rượu xuống, trước tiên cô đưa 2 chân vào trong bồn tắm, nhưng cơ thể lại chưa ngồi vào trong. Diệp Lăng Phi có chút không đợi được nữa mà ẵm Bạch Tình Đình lên, đặt vào trong bồn tắm. Sau đó, hắn đè lên. Dục vọng đè nén đã lâu, hoàn toàn bị đốt cháy bởi thân thể nõn nà của Bạch Tình Đình. Nước ấm trong bồn tắm không ngừng từ trên thành bồn mà chảy ra ngoài. Gạch men nhám ở lối vào, trên mặt đất, đâu đâu cũng là vết nước. Ông xã, em nhớ anh lắm. Bạch Tình Đình thở mạnh nói. 2 tay cô ôm lấy cơ thể cường tráng của Diệp Lăng Phi, miệng thở dốc liên tục. Diệp Lăng Phi cũng có khác gì, mũi hắn thở ra rất nặng nề, miệng cố gắng hôn lên thân thể nõn nà đàn hồi của Bạch Tình Đình. Mỗi lần hôn xuống, trên thân hình trắng không tì vết của Bạch Tình Đình lập tức để lại vết đỏ. Không lâu sau, trên người Bạch Tình Đình đã toàn là vết đỏ. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình hôn nhau trong bồn tắm, dục vọng của 2 người đều cháy lên. Ông xã, ấm em về phòng đi, em muốn cho anh. Bạch Tình Đình thở dốc nói. Ừ, Diệp Lăng Phi đồng ý, hắn từ trong bồn tắm đứng lên, chỉ mặc 1 chiếc quần lót, mặc kệ trên người 2 người đều là nước, ấm Bạch Tình Đình đi ra phòng ngủ. Bạch Tình Đình đã bị dục vọng làm mê mẩn đầu óc, đã quên vừa rồi cô khiến ba mình đến tìm Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi ấm Bạch Tình Đình đi về hướng phòng ngủ, liền nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng từ trong phòng ngủ của họ đi tới. Bạch Cảnh Sùng vừa rồi đã hỏi ông cụ Bạch và bà xã của Thúy Bách về đầu đuôi câu chuyện, trong lòng đại khái biết rõ là chuyện gì. Trước tiên cho đám người ông cụ Bạch đi nghỉ ngơi, ông dự định tìm Diệp Lăng Phi thương lượng một chút về chuyện này. Theo Bạch Cảnh Sùng, bây giờ chỉ có kỳ vọng vào con rể của mình. Bạch Cảnh Sùng gõ cửa, trong đó không có tiếng động. Bạch Cảnh Sùng nhớ con gái cưng trước khi đi khỏi, từng nhắc nhở ông tìm Diệp Lăng Phi thương lượng một chút. Bạch Cảnh Sùng cho rằng con gái và con rể sẽ không ngủ sớm thế này, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng một cái. Cửa phòng lại mở ra, liền nhìn thấy trong phòng ngủ không có một người nào. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đều không ở trong phòng. Bạch Cảnh Sùng dự định về phòng khách ngồi một chút trước, đợi Diệp Lăng Phi trở về, lại đến tìm Diệp Lăng Phi. Nhưng nào ngờ vừa dự định đi, thì nghe thấy bên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Bạch Cảnh Sùng trong lòng vui sướng, chắc rằng Diệp Lăng Phi đã trở về, đi nhanh hai bước, mở miệng hô lên, "Tiểu Diệp." Bạch Cảnh Sùng vừa hô một câu, thì há hốc mồm, tỏ vẻ vô cùng ngượng ngùng. Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy con rể mình mặc một chiếc quần ngắn, toàn thân là nước, ôm eo ẵm con gái cũng toàn thân ướt sũng. Con gái thì mặc chiếc váy ngủ 2 giây, sau khi bị ướt đẫm, càng lộ ra trong suốt. Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao có thể không ngượng ngùng. Không chỉ Bạch Cảnh Sùng ngượng ngùng, ngay cả hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa rồi dục vọng đốt cháy toàn thân đều thấy ngượng ngùng. Bạch Tình Đình đỏ cả mặt, giống như tấm vải đỏ. Cô vội vàng vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi, hai tay muốn che lấy cặp ngực của mình, vừa muốn che cặp mông của mình, nhưng nhất thời nóng vội, không ngờ lại không biết che ở đâu cho tốt. Diệp Lăng Phi cũng ngượng ngùng, hạ bộ của hắn dựng đứng lên. Tuy nói Diệp Lăng Phi mặt rất dày, nhưng gặp chuyện như vậy, hắn cũng tỏ vẻ vô cùng ngượng ngùng, nhất thời quên mất phải mau chóng rời khỏi, mà ngơ ngác nói, "Bố, bố vào phòng ngủ ngồi đi." Diệp Lăng Phi không nói câu này còn tốt, vừa nói xong, Bạch Tình Đình xấu hổ suýt chút muốn tìm khe hở dưới đất chui vào. Trong lòng oán trách Diệp Lăng Phi nói lung tung, còn cho ba mình vào trong phòng ngồi, chẳng lẽ nhìn hai người họ hôn nhau. Diệp Lăng Phi cũng hối hận, trong lòng luôn oán trách bản thân không nên nói chuyện, giờ thì hay rồi, làm cho càng trở nên ngượng ngùng. Chính vào lúc Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đều không biết phải làm gì, thì nghe thấy Bạch Cảnh Sùng nói, "À, thôi đi, các con cứ bận việc, đợi xong, bố lại qua." Bạch Cảnh Sùng nói xong, ông cũng hối hận, vội vàng đi qua Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trơ mắt, chỉ ẵm Bạch Tình Đình, nhất thời không biết nên làm sao. Bạch Tình Đình đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi không thể gặp ai, có giơ tay dùng sức bóp vai Diệp Lăng Phi, nói, "Anh còn đứng đây làm gì, mau trở về thay đồ gặp bố em đi." "À, anh quên." Diệp Lăng Phi được Bạch Tình Đình nhắc nhở, mới nhớ ra hai người họ còn đang đứng ở hành lang. Diệp Lăng Phi vội vàng ẵm Bạch Tình Đình trở về phòng ngủ, sau khi để Bạch Tình Đình xuống, vội vội vàng vàng lau khô người, thay quần áo, đẩy cửa phòng ra, đi xuống lầu gặp Bạch Cảnh Sùng. Mà Bạch Tình Đình sau khi lau khô mình, leo lên giường, hai tay che khuôn mặt nóng bừng, trong lòng xấu hổ đến nỗi không dám đi gặp ba mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, chất chồng tâm sự. Diệp Lăng Phi từ trên lầu bước xuống, liền thấy Bạch Cảnh Sùng đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. May mà mặt Diệp Lăng Phi sẵn dày, điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Hắn tới phòng khách, ngồi đối diện với Bạch Cảnh Sùng. "Bố, bố hút thuốc không?" Diệp Lăng Phi cầm cái gạt tàn qua, từ trên người rút lấy điếu thuốc để hút. Diệp Lăng Phi hỏi câu này cũng bằng không hỏi. Bạch Cảnh Sùng không hút thuốc, Diệp Lăng Phi đã biết trước rồi. Chỉ là sau khi trải qua chuyện lúc nãy, Diệp Lăng Phi cần tìm một chủ đề để xóa đi không khí có chút ái ngại lúc nãy. Bạch Cảnh Sùng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn bỗng gật đầu nói, "Được, cho bố một điếu." Diệp Lăng Phi rút ra một điếu thuốc rồi đưa cho Bạch Cảnh Sùng, còn đích thân châm lửa cho Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng sau khi hút một hơi xong, liền ho háng mấy tiếng. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, "Bố, bố hút chậm thôi." Bạch Cảnh Sùng cũng chỉ muốn làm cho không khí thoải mái hơn chút. Bố vợ nhìn thấy con gái cùng con rể thân mật, chuyện này cho dù là ai đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi đôi phần thấy xấu hổ. Bạch Cảnh Sùng hút điếu thuốc, cảm thấy cũng nên nói mấy câu, thế là mở miệng nói, "Tiểu Diệp, thế này cũng sắp hết rồi, bố còn định lát xem tivi." "À, ý bố là bố nghĩ chắc phải đợi con." Trong phòng Bạch Cảnh Sùng thấy ái ngại, thế nên rốt cục ông có nói gì nữa thì chi bằng đừng nói còn hơn. Diệp Lăng Phi bật cười, hắn biết, hắn nên chuyển chủ đề rồi, nếu không không khí ái ngại này sẽ khó mà xóa đi được. Hắn nghĩ tới đây, rút điếu thuốc từ trong miệng ra, dập tàn thuốc vào cái gạt tàn, nói, bố à, bố nói chuyện xong với ông đó rồi. Ừ, nói chuyện xong rồi. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới ông Bạch, hắn liền dập điếu thuốc mới hút có mấy hơi vào chiếc gạt tàn, dựa người vào ghế sofa, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tiểu Diệp, nãy con không giận bố chứ? Bố, xem bố nói gì kìa, sao con lại giận bố chứ? Con chỉ là không thích cái ông đó lắm thôi. Diệp Lăng Phi nói, con biết con thế này không đúng, nhưng con cũng không còn cách nào khác để khống chế cảm xúc của mình. Có lẽ vì con tự tung tự tác quen rồi. Hì hì, sau này con sẽ cố gắng thay đổi. Tiểu Diệp, điều này không thể trách con được. Ông chú ấy của bố trước giờ luôn được người khác kính trọng, nên tính cách kiểu đó cũng quen rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, có điều, ông chú ấy của bố cũng là một người tốt. Năm đó, nhà ta bần cùng tới mức gạo cũng không có mà ăn. May mà họ cho chia cho chúng ta lương thực sống, nhà ta mới qua được giai đoạn khó khăn. Bố ta trước khi qua đời có nói với ta, cả đời này phải ghi nhớ ân tình mà mình nợ. Lần này, ta nghe nói lão Tam xảy ra chuyện, lập tức từ Mỹ quay về, cũng chỉ là vì để trả nợ ân tình năm đó của họ đối với nhà ta. Bố, con hiểu. Diệp Lăng Phi lại hít hai hơi thuốc nữa, sau đó dập tắt điếu thuốc, ném vào trong chiếc gạt tàn. Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, quay người lấy ra hai chiếc cốc, rót chút nước nóng. Bố, trong nhà cũng không có trà gì cả, bố uống chút nước đi. Tiểu Diệp, sao con phải khách khí với bố như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải người một nhà sao? Bạch Cảnh Sùng cười nói. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, đương nhiên là người một nhà rồi, chỉ là lâu rồi con không được gặp bố, thế nên mới thế này. Bố, bố đừng lạ. Không đâu. Bạch Cảnh Sùng nhấc cốc nước lên, uống một ngụm, rồi ông nhìn Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, vừa nãy bố có nói với ông Bạch rồi. Bố nghe ông Bạch nói lần này lão Tam tới Ma Cao không phải chỉ đi một mình, mà là đi cùng với mấy người bạn. Có điều, ông Bạch nói mấy người bạn đi cùng lão Tam cũng chưa thấy về. Rốt cục lão Tam xảy ra chuyện gì ở bên Ma Cao, ông ấy cũng không rõ. Bố, bố thấy chuyện này thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Bố cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Lão Tam dù có đánh bạc cũng không thể thua 100 triệu được. Số tiền này quá lớn. Bạch Cảnh Sùng nói ra điểm nghi ngờ trong lòng ông. Diệp Lăng Phi cười nói. Bố, bố nói đúng. Điểm này mới là điểm quan trọng. Theo con biết về sòng bạc bên Ma Cao, sòng bạc bên Ma Cao cho dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, đều không bao giờ làm chuyện quá tàn độc. Bọn họ kinh doanh nhờ sòng bạc, không có thâm thù đại hận, sao có thể ép người khác tới con đường chết chứ? Thế nên, con thấy chuyện này tuyệt đối không phải dễ dàng như thế này. Bạch Cảnh Sùng nghe xong, liền hỏi, tiểu Diệp, ý con là người thân đó của bố, có người muốn hắn chết. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Cảnh Sùng hoảng người, chiếc cốc trên tay choang một tiếng, rơi xuống sàn, vỡ vụn, nước nóng bắn tứ tung. Bạch Cảnh Sùng thấy thế, vội vàng đứng dậy. Diệp Lăng Phi nghĩ Bạch Cảnh Sùng bị bỏng, vội hỏi, bố, bố không sao chứ? Không sao, không sao. Bạch Cảnh Sùng liên tục xua tay. Lúc này, Trương Vân và Vũ Ngô ở trong phòng nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Hai người liền từ phòng Trương Vân bước ra. Trương Vân thấy trên sàn đầy những mảnh vụn, liền vội vàng đi lấy máy hút bụi. Vũ Ngô chạy qua, hỏi han xem Bạch Cảnh Sùng có sao không. Không sao, chỉ là lỡ tay đánh vỡ chiếc cốc mà thôi. Bạch Cảnh Sùng nói. Ngay lúc Trương Vân đang dọn dẹp, Bạch Tình Đình thay bộ quần áo rộng, thoải mái cũng đang từ trên lầu bước xuống. Bạch Tình Đình nãy ở trong phòng bình tĩnh lại hồi lâu, mãi cho tới lúc cảm thấy hết hồi hộp cô mới ổn định cảm xúc, bước xuống lầu. Vừa xuống lầu, thì thấy cảnh này. Bạch Tình Đình tới bên Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, chuyện gì thế? Chuyện nhỏ thôi. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích nhiều, đợi Trương Vân thu dọn sạch sẽ xong, Bạch Cảnh Sùng mới ngồi xuống. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô và Diệp Lăng Phi đã kết hôn, hai vợ chồng ân ái với nhau cũng là chuyện bình thường. Bạch Tình Đình cởi dép ra, để đôi chân ngọc ngà của mình lên đùi Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn chân ngọc của cô, khẽ nắn, nhéo. Hành động thân thiết này theo Bạch Cảnh Sùng thấy, chỉ thể hiện một điều duy nhất, đó chính là vợ chồng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rất ân ái. Bạch Cảnh Sùng lo nhất là cô con gái rượu của ông sau khi kết hôn xong sẽ không hạnh phúc. Giờ xem ra, con gái ông sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Bạch Cảnh Sùng ổn định lại tâm lý, hỏi, Tiểu Diệp, nãy con nói có người muốn lấy mạng của Lão Tam, điều này có thật không? Đây chỉ là cách nghĩ của con, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra. Cụ thể còn phải xem người đó ở bên Ma Cao đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói, bố, không phải con không muốn giúp. Đối với con, lấy 100 triệu tiền mặt không thành vấn đề, chỉ là chuyện này rất phức tạp. Rất có khả năng không lấy được tiền thì người đó còn sống lâu hơn được một thời gian. Nhưng nếu cầm tiền chuộc người, khả năng họ sẽ lấy luôn mạng của người đó. Diệp Lăng Phi nói những lời này không phải để dọa người. Bạch Cảnh Sùng cũng cho rằng khả năng này rất có thể xảy ra. Bạch Tình Đình ngồi một bên cũng nói chen vào. Bố, chồng con nói rất đúng. Con cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ chú ba lại có gan lớn như vậy? Dám đánh bạc thua 100 triệu, chuyện này chẳng phải là chuyện đùa sao? Tiểu Diệp, con cho rằng chuyện này khả năng lớn nhất sẽ là như thế nào? Bạch Cảnh Sùng có chút bất lực, ông muốn biết cách nghĩ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay nắn nắn những ngón chân như chân châu của Bạch Tình Đình, khẽ cau mày, nói, con thấy chuyện này có rất nhiều khả năng, nhất thời không thể nói rõ được. Cũng không loại trừ khả năng có người cố tình dụ anh ta tới Ma Cao, rồi nghĩ cách để anh ta thua tiền. Cũng có khả năng sau khi tới Ma Cao xong, anh ta đắc tội với xã hội đen, thua tiền chỉ là cái cớ, mục đích chính là tiền. Nếu thật sự là như thế, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, chỉ cần cầm tiền tới chuộc người là xong. Nhưng các bang nhóm xã hội đen ở Ma Cao tuy khá nhiều, nhưng vẫn chưa có bang xã hội đen nào làm tới mức độ thế này, vừa mở miệng ra đã đòi 100 triệu, phải biết rằng một người bình thường thì khó mà lấy ra được 100 triệu. Bạch Cảnh Sùng cau mày, khẽ gật đầu, nói, Tiểu Diệp, bố hiểu ý của con, xem ra chuyện của Lão Tam lần này đúng là có chỗ hở, không dễ xử lý. Tiểu Diệp, con có bạn bên Ma Cao không? Có thể nhờ bạn con ở bên đó giúp không? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, con không hề có bất cứ người bạn nào ở bên Ma Cao. Con từng làm ăn với người ở bên Ma Cao, nhưng đó chỉ là đối tác làm ăn thôi. Hơn nữa, con cũng không thích người đó. Bố nên rõ, Ma Cao là nơi hỗn tạp của rất nhiều kiểu người, không có bạn đích thực. Khi mọi người làm ăn, sẽ gọi nhau là anh em, một khi không liên quan tới lợi ích, sẽ không có ai giúp đỡ đâu. Tiểu Diệp, lần này con nhất định phải giúp bố, nghĩ nghĩ xem có cách nào không? Bạch Cảnh Sùng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, liền cuống lên, nói, Tiểu Diệp, bố không có nhiều tiền như vậy, con rút ra 100 triệu trước được chứ? Sau bố sẽ tìm cách trả lại con, còn về chuyện của Lão Tam, bố nhờ cả vào con đó, mong con có thể giúp bố lần này. Bố, nãy con nói rồi, tiền không phải là vấn đề. Chỉ là, Diệp Lăng Phi cau mày, hiển nhiên vô cùng khó xử.